Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 vượt cấp luyện chế. Vương Diệp hiện tại còn chưa tới đạt 30 cấp, thư viện phó bản nhiệm vụ tương đương hao phí thời gian. Hắn làm được hiện tại cũng mới chỉ cho chính mình soát 2 cấp, kỳ thật hắn cái này tốc độ đã không chậm. Năm đó làm thư viện nhiệm vụ người tạp thượng nửa năm còn không có làm xong đều có, bất quá hắn lần này thư viện phó bản cũng không bạch chạy. Hắn ở thư viện phiên tới rồi một quyển về vượt cấp luyện chế dược tề thư tịch, nên thư nhắc tới một cái thực mấu chốt địa phương, chính là cao cấp dược tề vì cái gì khó có thể luyện chế. Chính là bởi vì nó sử dụng dược liệu đều là đẳng cấp cao dược liệu. Nếu cấp thấp dược sư đi xử lý này đó dược liệu, sẽ vô pháp khóa trụ trong đó tương ứng ma lực, càng vô pháp làm vài loại dược tề cho nhau dung hợp khởi đến ứng có phản ứng, cho nên cấp thấp dược sư đi luyện chế siêu việt thực lực của chính mình cấp bậc dược vật, đặc biệt dễ dàng nổ tung chảo, như vậy như thế nào xử lý vấn đề này? Thư trung cấp ra hai loại phương pháp giải quyết, một loại chính là đem dược liệu nhỏ bé hóa, đem luyện chế bước đi càng thêm tế hóa. Đem một cái có lẽ chỉ cần 3 năm cái bước đi là có thể luyện chế ra tới dược tề, chia làm mười mấy bước đi đi làm, thật giống như đem một cái dụng cụ hủy đi thành vô số linh kiện. Đem này đó tiểu linh kiện đều làm tốt sau, lại đua trang lên, loại này cách làm chỗ tốt chính là không cần ngay từ đầu liền yêu cầu đặc biệt cao thao tác năng lực, cũng liền không cần luyện chế giả bản nhân cần thiết là đẳng cấp cao, chỗ hỏng là linh kiện làm được quá nhiều, thực dễ dàng làm lỗi. Đua trang lên cũng thực dễ dàng ra vấn đề, yêu cầu cực kỳ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Hơn nữa sẽ nhìn ra đại lượng đua trang dấu vết, không có như vậy thuần túy cùng hoàn mỹ. Hiện tại tuyệt đại đa số có thể vượt cấp luyện chế dược tề hoặc là ma khí kỹ sư nhóm dùng chính là loại này phương pháp. Còn có một loại phương pháp, chính là lợi dụng tinh thần lực tiến hành phụ tá luyện chế. Quyển sách này trọng điểm cũng không phải đệ nhất loại phương pháp, mà là trọng điểm miêu tả như thế nào lợi dụng tinh thần lực tới đền bù năng lượng khuyết thiếu, khuyết điểm, cùng với như thế nào lợi dụng tinh thần lực tới vượt cấp chế tác dược tề. Bất quá loại này phương pháp đối với tinh thần lực thao tác yêu cầu rất cao. Ngay từ đầu huấn luyện phương pháp càng là có thể làm người đầu đau tạc. Có thể kiên trì xuống dưới người liền không mấy cái, nếu không phải như thế, quyển sách này cũng sẽ không ném ở kệ sách tầng chót nhất lạc hôi. Nhưng Vương Diệp không sợ đau a. Hơn nữa hắn tinh thần lực thật sự thực hùng hậu, xa xa vượt qua cùng đẳng cấp người. Này bổn tinh thần lực vượt cấp luyện dược pháp quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Nếu không có phiên đến quyển sách này, Vương Diệp nguyên bản là tính toán liền dựa luyện chế nhị cấp cực phẩm dược tề đi ứng phó trận này ước chiến, trừ phi Mendelssohn có thể luyện chế ra tam cấp trung phẩm trở lên dược tề. Nếu không hắn nhị cấp cực phẩm dược tề so với tam cấp thấp phẩm cũng sẽ không kém quá nhiều. Liền tính bị phán định so thua cũng không bị thua đến quá khó coi, đương nhiên hắn cũng sẽ nếm thử luyện chế tam cấp dược tề, trên thực tế đến bây giờ mới thôi, bởi vì sợ lãng phí tài liệu, hắn cũng không có luyện chế quá vài lần tam cấp dược tề. Vương Diệp ở nhìn đến quyển sách này sau, liền suy đoán hắn nếu có thể nhiều hơn luyện chế tam cấp dược tề, nói không chừng theo kinh nghiệm gia tăng, hắn cũng có thể không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ dùng tinh thần lực vượt cấp luyện chế dược tề phương pháp. Chỉ là khả năng hiệu suất sẽ không có nắm giữ thuật pháp này hiệu suất hảo, mà học thuật pháp này liền tương đương với hắn ở vượt qua núi cao thời điểm phát hiện một cái có sẵn xuyên sơn sơn động. Hắn chỉ cần đi vào cái này sơn động, liền không cần lại leo lên ngọn núi này, cũng có thể xuyên qua ngọn núi này đi đến bên kia. Có ý tứ chính là này bổn tinh thần lực luyện dược thư tịch thế nhưng cùng trùng lão cho hắn cái kia thủy tinh cầu tinh thần lực rèn luyện pháp một mạch tương thừa. Hai người phối hợp, thế nhưng làm hắn tinh thần lực tăng lên tốc độ lại nhanh hơn như vậy một chút. Càng làm cho hắn đối tinh thần lực ứng dụng thuận buồm xuôi gió, đánh cái cách khác. Thật giống như trùng lão cho hắn cái kia thủy tinh cầu là mũi tên. hắn bắt lấy mũi tên đi công kích, cũng có thể đánh ra thương tổn. Mà kia bổn tinh thần lực vượt cấp luyện dược thuật còn lại là cung. Hắn có thể dùng dây cung cùng khom lưng đi công kích địch nhân, hai người đều có thể đơn độc sử dụng. Nhưng phối hợp đến cùng nhau mới là chân chính hoàn chỉnh vũ khí. Uy lực cũng xa xa lớn hơn phía trước đơn độc sử dụng, Vương Diệp ở xử lý dược liệu thời điểm. Còn có thể phân tâm nhìn về phía Mendelssohn thiếu niên, Mendelssohn thực lực cũng không giống như là đạt tới trung cấp ma pháp sư bộ dáng. Nói cách khác, hắn cũng là ở vượt cấp luyện chế tam cấp dược tề, từ hắn thủ pháp tới xem. Hắn dùng phương pháp chính là thư tịch trung giới thiệu đệ nhất loại, không dùng được là loại nào. Phương pháp có thể vượt cấp luyện chế dược tề liền không phải người thường, trên đời này vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu thiên tài, mà có chút người thật là sinh ra cũng đã đạp lên vạch đích thượng. Kia đại não cùng thiên phú mới có thể ngươi cũng không biết nó là như thế nào mọc ra tới, nói tới đây. Hắn liền muốn lại lần nữa cảm tạ hắn sư phụ. Hắn đầu óc xác thật thông minh. Nhưng nếu không có hắn sư phụ đối hắn nghiêm khắc dạy dỗ cùng gần như hà khắc yêu cầu, hắn cũng không có khả năng cho chính mình đánh hạ như vậy vững chắc cơ sở, trọng sinh sau. Hắn càng là học tập tương quan tri thức liền càng là phát hiện hắn sư phụ cho hắn đánh hạ cái này cơ sở có bao nhiêu bền chắc, mà bền chắc kiên thâm cơ sở cho hắn mang đến chỗ tốt quả thực đếm không hết. Tỉ như hiện tại, hắn chẳng sợ không có luyện chế quá vài lần tam cấp dược tề, nhưng đêm này đó dược liệu bắt được trong tay, hắn bản năng liền biết muốn xử lý như thế nào, vạn tông quy nhất. Kỳ thật lại phức tạp đồ vật, chỉ cần tầng tầng chóc, người liền sẽ phát hiện chúng nó bản chất đều không sai biệt lắm, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem Vương Diệp xử lý tam cấp dược liệu khi như nước chảy. Mây trôi, thuần thục đến không được, nhưng trong nghề người xem Vương Diệp liền sẽ phát hiện hắn xử lý tam cấp dược liệu khi rõ ràng muốn so với phía trước xử lý nhất nhị cấp. Tài liệu muốn cẩn thận đến nhiều. Rõ ràng mang theo một tia mới lạ, có đôi khi nào đó dược liệu xử lý thậm chí sẽ làm ngươi cảm giác này dược liệu tùy thời đều sẽ bị phế bỏ. Nhưng cuối cùng kết quả lại thần kỳ xử lý thành công, tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề. Kỳ thật là tam cấp bên trong luyện chế lên tương đương khó một loại dược tề. Loại này dược tề luyện chế khi yêu cầu luyện chế giả bản nhân liền có cường đại tinh thần lực. Nếu không liền dược liệu đều xử lý không tốt, Mendelssohn sẽ lựa chọn loại này dược tề. Chính là bởi vì hắn bản nhân tinh thần lực rất mạnh. Hắn cũng phi thường am hiểu luyện chế tinh thần loại dược tề, mà tam cấp dược tề. Hắn trước hết học, cũng làm đến tốt nhất một loại chính là tinh thần lực bổ sung dược tề, hảo đi. Trước mắt mới thôi, Mendelssohn chỉ nắm giữ này một loại tam cấp dược tề luyện chế phương pháp. Còn không nhất định mỗi lần đều thành công. Thất bại suất ước ở 6:1 trình độ, ai đều có thể nhìn ra Mendelssohn thật cẩn thận. Hắn hy vọng lần này luyện chế có thể một lần thành công. Hắn còn trông cậy vào dựa này chi dược tề đánh một cái khắc phục khó khăn, ngươi sẽ luyện chế nhất nhị cấp cực phẩm dược tề lại như thế nào? Chỉ có luyện chế ra tam cấp dược tề nhân tài có thể chân chính bước vào dược sư hàng ngũ, Vương Diệp lại so Mendelssohn nhanh một bước hoàn thành dược tề, cái này làm cho chung quanh quan khán tỉ thí người không thể tưởng tượng, kia chính là tam cấp dược tề. Cái này tân sinh đệ tam chẳng những không có thất bại nổ tung trào, còn một lần thành công. Hơn nữa, so Mendelssohn càng mau. Sao có thể, lại như thế nào không có khả năng. Vương Diệp cũng luyện chế hảo. Liền thấy hắn đem dược tề phóng tới nghiệm dược đài, ở chỗ này liền không thể không khích lệ. Mendelssohn là thật sự có thể ổn được. Nếu thay đổi giống nhau thiếu niên, nhìn đến chính mình đối thủ thế nhưng ngoài dự đoán mà hoàn thành hắn vốn không nên hoàn thành thao tác, lúc này đã sớm đã chịu ảnh hưởng, dẫn tới luyện chế thất bại, nhưng Mendelssohn xem cũng chưa xem Vương Diệp. Hắn đem ngoại giới sở hữu thanh âm đều vứt bỏ bên ngoài. Hết sức chuyên chú mà luyện chế dược tề, tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề. Thuần tịnh độ 99%, xứng so vì hoàng kim xứng so, phán định nên dược tề vì tam cấp cực phẩm dược tề. dùng nhưng dùng một lần bổ sung sơ cấp ma pháp sư dưới 2/3 tinh thần lực, phán định kết quả. Vừa ra, vây xem bọn học sinh rốt cuộc nhịn không được, phát ra một mảnh kinh hô, sao có thể? Tam cấp cực phẩm, chính là giáo thụ cũng không nhất định có thể luyện chế ra trình độ loại này dược tề đi. Hắn sao có thể liên tiếp luyện chế ra cực phẩm dược tề? Đây chính là tam cấp dược tề. Vương Diệp, vì cái gì không có khả năng? Trừ phi hắn hạt tới. Nếu không hắn luyện chế dược tề thuần tịnh độ cùng xứng so độ liền sẽ không thấp hơn 99%. Chính xác đã trở thành hắn chế dược bản năng, cũng là vì này phân đối dược liệu khống chế chính xác. Độ, hắn mới có thể ở lần đầu tiên vượt cấp luyện chế khi liền luyện chế thành công, nhưng nghiệm dược. Đài không có khả năng làm lỗi. Hắn cũng không có khả năng gian lận. Mọi người đều nhìn đâu, oa. Năm nay tân sinh thật đến không được. Ma dược học viện lần này tới cái siêu cấp thiên tài a, không phải ma dược học viện học sinh, ai. Trên đài cái kia 3 lần đều luyện chế ra cực phẩm dược tề tân sinh là tạp học viện. Nghe nói vẫn là 9 ban học sinh, sao có thể? Sao có thể mấy chữ này hiện tại xuất hiện tần suất tối cao? Tuy rằng mọi người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi Vương Diệp luyện dược quá trình. Nhưng thành phẩm ra tới, tuyệt đại đa số người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, uy. Trên đài tân sinh, ngươi dược bán sao? Tam chi dược tê ta đều phải cho ngươi kết toán học phân. Một người lại đây xem náo nhiệt học trưởng đột nhiên hô, ngươi hảo. Giảo hoạt, tỉ thí còn không có kết thúc đâu. Cái kia học đệ a, ngươi dược tê bán cho ta đi. Ta dựa theo thị trường tối cao giới mua. Bán cho ta là ai ra giá cao thì được. Học đệ, chúng ta nhưng đều là tạp học viện. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Các học trưởng sẽ không thiếu cho ngươi. Ngàn vạn đừng đem ngươi dược tề bán cho học viện khác hỗn đản, học đệ. An tĩnh, đều cho ta an tĩnh. Mendelssohn tức giận đến kêu to. Ta đệ dược tề còn không có chế tác xong. Các ngươi như vậy sao? Hắn nếu luyện chế thất bại kia đều bởi vì các ngươi. Chung quanh tức khắc một mảnh an tĩnh. Không phải cố kỵ Mendelssohn, mà là bọn họ ý thức được ở người khác còn ở chế dược khi liền nháo thành như vậy. Xác thật không tốt lắm, Vương Diệp ngáp một cái. Vậy được đôi mắt tùy thời đều phải khép lại, hắn không nghĩ tới luyện chế như vậy một chi tam cấp. Dược tề lại là như vậy tiêu hao tinh thần lực, Vương Diệp nhưng không nghĩ làm chính mình ở vào. Trong lúc nguy hiểm, nhìn xem trong tay dược tề, nhìn nhìn lại còn ở luyện chế Mendelssohn. Hắn ngửa đầu liền đem này chi vừa mới luyện chế xong tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề cấp uống. Lên, tuy rằng không thể bán tiền có điểm đáng tiếc. Nhưng dù sao dược liệu là người khác ra, uống sạch cũng sẽ không quá đau lòng, vây xem bọn học sinh. Ngươi từ từ, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại. A, không cần a. Không ngừng một học sinh ở kêu thảm, gia hỏa này thế nhưng liền như vậy đem một chi quý giá cực. Phẩm tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề cấp uống lên. Quá phận lạp, bọn họ tưởng mua đều mua không được. Kết quả gia hỏa này thế nhưng liền như vậy tùy tiện uống lên, ngươi muốn bổ sung tinh thần lực. Ngươi có thể uống mặt khác dược tề a, lại không được ngươi liền ngủ một giấc sao? Ngươi có biết hay không loại này dược tề giống nhau đều là ở chiến đấu khi hoặc khẩn cấp thời điểm mới có thể sử dụng. Lôi Mộc nhìn chung quanh bốn phía, liền thấy một đống người giận trừng Tiểu Diệp Tử, kia biểu tình như là tùy thời đều tưởng xông lên lôi đài đấm hắn một đốn. Vương Diệp chép chép miệng. Dược tề hương vị giống nhau, nếu không phải tất yếu, hắn cũng không nghĩ tùy tiện uống dược tề, nhưng này bình dược tề xuống bụng, hắn tinh thần lực xác thật khôi phục không ít. Phanh. Mendelssohn nổ tung chảo, hắn không biết chính mình có phải hay không đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng lần này thất bại. Kỳ thật ở luyện chế đến một nửa khi hắn liền có dự cảm, nhưng hắn không nghĩ liền như vậy thừa nhận. Thất bại, lúc này mới kiên trì xuống dưới. Còn là ở cuối cùng dung hợp trong quá trình xuất hiện vấn đề. Dẫn tới nổ tung chảo, Mendelssohn lên đài. Nói cái gì cũng chưa nói. Mang theo tinh bì lực tẫn đệ đệ nhanh chóng rời đi. Vương Diệp cũng không có hứng thú đánh rắn dập. Đâu. Hắn phản cảm Mendelssohn, nhưng đối diện Đức Sâm thiếu niên này tạm thời không có gì ác cảm. Mendelssohn sẽ lên đài cùng hắn tỉ thí, cũng là bị hắn thân ca hố. Huống chi đối phương mới 14 tuổi. Một cái 14 tuổi là có thể luyện chế tam cấp dược tề, còn như vậy có thể ổn được thiếu niên. Ở hắn xem ra thật sự thực ghê gớm, tạp học viện học sinh rất muốn châm chọc Mendelssohn. Nhưng theo trên đài Vương Diệp kêu, tam cấp cực phẩm dược tề đã không có. Một bậc cùng nhị cấp còn có. Chính là vừa rồi luyện chế kia hai chi. Các ngươi ai muốn? Những người này liền tất cả đều đã quên Mendelssohn hai anh em. Sôi nổi hô, ta muốn, bán cho ta, học đệ, không cần bán cho học viện khác. Chúng ta tạp học viện bao, vừa mới nhị cấp ma lực khôi phục dược tề, 25 cái học phân. Một người học trưởng trực tiếp ra giá, mặt khác học sinh đều chừng hướng báo giá giả. Nhị cấp dược tề thị trường giới bình quân ở 20 cái học phân một lọ. Vị này đi lên liền tăng giá 5 cái học phân. Quá phận, nhưng mọi người vừa thấy báo giá chính là học trưởng Âm Phiêu giật. Nguyên bản đã vọt tới bên miệng hương thơm lại tất cả đều nuốt trở vào, Vương Diệp vứt khởi dược tề. Bình, Âm học trưởng, này bình dược tề về ngươi, Âm Phiêu giật tiếp nhận dược tề. Đương trường chuyển cấp Vương Diệp 25 cái học phân, còn có một lọ một bậc chữa thương dược tề. Ai muốn? Cuối cùng một người ma pháp học viện học trưởng lấy 15 cái học phân giá cả đem này bình dược tề mua qua đi, tuy rằng này hai bình dược tề bán đi. Nhưng vây xem học sinh không đi. Ủng ở lôi đài trước dò hỏi Vương Diệp còn có hay không dư thừa dược tề, vị này ra tay chính là cực phẩm dược tề, không cần phải nói. Ngày thường khẳng định có đại lượng luyện tập, kia trên người hắn dược tề cũng tuyệt không sẽ thiếu, về sau đi. Hiện tại trên người thật không nhiều ít dược tề. Vương Diệp lười nhác nói, Lôi Mộc nhìn ra Vương Diệp mệt mỏi, bay lên lôi đài, túm lên Vương Diệp liền bay đi, còn có người muốn đuổi theo thượng hai người. Nhưng Lôi Mộc điều khiển ma bản phi đến cực nhanh, chớp mắt liền phi không thấy, kỳ quái. Người nọ ma bản tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Có học sinh nói thầm, ma sửa lại đi. Vừa rồi tiếp đi Vương Diệp cái kia học trưởng là anh hắn. Luyện kim học viện học sinh, nhưng Vương Diệp ca ca không phải cũng là năm nay mới vừa vào học sao? Nhân gia đệ đệ đều có thể vượt cấp luyện chế tam cấp cực phẩm dược tề. Liền không cho phép nhân gia ca ca nhập giáo nửa năm là có thể cấp ma bản làm một ít ma sửa. Này hai anh em cũng thật đều khó lường, trường học lại muốn xuất hiện nhân vật phong vân. Tấm tắc cùng ngày, có tân sinh mới vừa vào giáo nửa năm liền luyện chế ra tam cấp cực phẩm dược tề tin tức liền ở trường học bên trong điên cuồng truyền bá. Nghe được người rất nhiều đều không tin. Cố tình quá nhiều người lời thề son sát. Lại còn có người nói bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến đối phương từ linh đến thành phẩm đương trường luyện chế ra tới. Này có thể so tiểu đạo tin tức muốn đáng tin cậy đến nhiều, năm nhất ma dược khóa thượng. Giáo thụ vừa vào cửa lại hỏi, Vương Diệp tới sao? Chúng học sinh sôi nổi quay đầu bốn xem, không thấy được người, hiện giờ ma dược khóa giảng đều là. Như thế nào luyện chế một bậc ma dược? Vương Diệp tới cũng là làm việc riêng học tập những thứ khác. Chờ hắn bắt đầu làm thư viện nhiệm vụ. Hắn liền không có tới đi học, hiện tại hắn cũng đãi ở thư viện phó bản. Giáo ma dược giáo thụ có điểm không cao hứng. Tiếp tục điểm danh, tiếp tục đi học, tan học sau vị này giáo thụ liền chạy đi học viện viện trưởng văn phòng, ngươi nói. Phải cho Vương Diệp làm chuyển viện. Viện trưởng kinh ngạc, ma dược giáo thụ nghiêm túc nói. Đúng vậy, êm đẹp. Này còn chưa tới học kỳ mạt khảo thí. Như thế nào sẽ đột nhiên phải cho hắn xử lý chuyển viện? Viện trưởng khó hiểu, ma dược giáo thụ. Hắn luyện chế ra tam cấp dược tề, Nga. Ngươi xác định, ta không thấy được. Nhưng rất nhiều học sinh nói bọn họ thấy được. Vẫn là ở lôi đài khu đương trường luyện chế. Ta đi xem xét quá nghiệm dược đài ký lục. Xác thật có tam chi cực phẩm dược tề ký lục, từ từ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tam chi cực phẩm dược tề. Viện trưởng giật mình, ma dược giáo thụ. Không sai, tam chi cực phẩm, một bậc, nhị cấp cùng một chi tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề. đều là thuần tịnh độ đạt tới 99% cực phẩm, sao có thể? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Viện trưởng thốt ra lời này xuất khẩu. Chính mình liền trước bật cười. Nghiệm dược đài bên kia kiểm tra đo lường ma khí không có khả năng làm lỗi. Nếu thật sự làm lỗi, vị này giáo thụ liền sẽ không chạy tới tìm hắn. Làm hắn cấp Vương Diệp ở năm học chung liền xử lý chuyển viện, viện trưởng ngón tay ở trên mặt bàn. Gõ gõ, hắn suy nghĩ Vương Diệp thiên mộc chi độc vấn đề, một cái mới 10 tuổi không đến là có thể vượt cấp. Luyện chế tam cấp cực phẩm dược tề siêu cấp thiên tài học sinh. Hơn nữa là ở chúng thiên mộc chi độc, tư chất cùng tinh thần lực đều có điều tổn thương dưới tình huống đem dược tề luyện chế ra tới. Nếu hắn không có trung thiên mộc chi độc, kia lại nên là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Viện trưởng tư tâm phi thường tưởng đem Vương Diệp chuyển tới ma dược học viện. Như vậy ưu tú học sinh nên là bọn họ ma dược học viện, nhưng là nếu chuyển qua tới, Vương Diệp lại bởi vì thiên mộc chi độc ở sau đó không lâu liền trở nên mẫn nhiên với mọi người. Đối kia hai tử lại thật sự hảo sao? Ta suy xét một chút, viện trưởng. Lập tức liền đến các trường học chuyên nghiệp đại bỉ. Ma dược giáo thụ cấp, viện trưởng làm sao? Không biết lập tức liền phải đến các trường học tỉ thí thời điểm. Nhưng ai biết Vương Diệp hiện tại trạng huống hay không còn có thể duy trì đến 2 tháng sau các trường học đại bỉ. Vương Diệp tình huống có điểm đặc thù. Ta yêu cầu cùng khác giáo thụ thương lượng một chút. Hắn yêu cầu hỏi một chút mặt khác giáo thụ. Đối thiên mộc chi độc hay không đã có giải quyết manh mối. Giáo giảng bài ma dược giáo thụ bất đắc dĩ. Chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không cam lòng rời đi. Nhưng theo sau hắn liền cấp Vương Diệp đã phát một phong thơ. Minh xác tỏ vẻ hy vọng đối phương xin chuyển viện. Đồng thời đưa ra nếu Vương Diệp nguyện ý. Hắn cũng thập phần nguyện ý trở thành Vương Diệp chỉ đạo giáo thụ. Đây là muốn thu đệ tử ý tứ, đáng. Tiếc Vương Diệp cũng không có thể kịp thời nhìn đến này phong thư. Hắn ở phó bản thư viện trước gặp một người, ngươi vừa rồi sử dụng quyển trục công kích. Vương Diệp không nghĩ tới này gian phòng đọc nội còn có những người khác. Bỗng nhiên xoay người, đó là một người làm ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền nghĩ đến quý tộc. Hai chữ, đệ nhị mắt liền sẽ bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn trụ nam tử, Vương Diệp có thể vuốt trái tim nói. Đây là hắn hai đời tới nay nhìn thấy đẹp nhất một người, người này mỹ lệ cũng không có xâm lược tính. Là một loại lắng đọng lại xuống dưới tựa như ủ lâu năm giống nhau. Chịu được năm tháng tàn phá mỹ lệ, người đều là nhan cầu. Vương Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn cũng thích lớn lên tốt đẹp người cùng vật, nhưng Vương Diệp cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Hắn vừa rồi tiến vào này gian phòng đọc khi. Nơi này rõ ràng không ai, mà vừa mới toát ra tới tiểu quái đã bị hắn dùng quyển trục giết. Đây là này gian phòng đọc yêu cầu, làm hắn căn cứ vừa rồi xem xong quyển trục chế tác thư tịch. Hiện trường chế tác một phần quyển trục, lại dùng này trương quyển trục tới giải quyết toát ra tới tiểu quái kia, vị này chính là hình người. Boss, ngài là, Vương Diệp khách khí hỏi, người nọ chỉ trên bàn sách chỗ trống quyển trục cùng bút mực. Lại chế tác một bức, Vương Diệp, ai, người nọ kiên nhẫn nói. Ngươi vừa rồi sử dụng quyển trục không phải chính ngươi chế tác sao? Hiện tại nơi đó còn có tài liệu. Ngươi lại chế tác một bức ta nhìn xem. Hết chương.